Chương 57, ổ đen máu, kinh người bí ẩn. Thật cổ quái khí tức. Ngồi ở bên cạnh Luke khẽ nhíu mày. Hắn thử cái kia trồng bất quy tắc màu đỏ tinh thạch trên người, cảm nhận được một luồng rất không ổn định nồng nặc năng lượng. Như là bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung thùng thuốc súng, khiến người ta cảm thấy rất nguy hiểm. Đây là tới tự với tâm linh mức độ trực giác phản ứng. Đây là thủ tướng nhìn về phía Stephanie, nghi ngờ hỏi. Hắn coi chính mình sẽ thấy một loa tỉ mỉ thí nghiệm báo cáo, hoặc là văn kiện tư liệu. Nó là quân đồng minh chiến thắng những quái vật kia phương pháp duy nhất. Stephanie lại ực một hớp rượu, nhìn qua vị này nữ gián điệp thần nút ở Berlin dài lâu thời gian, nhiễm phải say rượu thói quen có điều QNZ có thể hiểu được. Mỗi cái ẩn nút với phe địch đại bản doanh nằm vùng, đều gánh vác gáp lực to lớn trong lòng. Bọn họ sinh sống ở kẻ địch trung gian, còn muốn ngụy trang thành dáng dấp của đối phương, đem giả tạo thân phận hòa vào sinh hoạt. Này cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Người Đức quản cái này trò chơi, gọi ô đèn máu, nó là đem người bình thường chuyển hóa thành siêu chiến binh thiết yếu đồ vật. Svefeni một bên uống rượu, một bên giải thích cặn kẽ. Những này màu đỏ tinh thạch, là ở một loại nào đó đặc thù lên men trong quá trình, từ từ sản sinh kết tinh thái tụ hợp vật, các ngươi có thể đem nó tưởng tượng thành trong ruộng rau dưa. Nói cách khác, cũng chính là ố đèn máu cần thời gian kiếp sau trường, mà không phải bỗng dưng liền có thể biến ra. Tin tức tốt là, ở ta rời đi cái kia sinh sản nhà xưởng trước, ta đem gửi ố đèn máu lọ chứa toàn bộ nổ tung. Người Đức muốn lại trùng kiến một cái, đến tiêu tốn thời gian dài. Có điều tin tức xấu là, phụ trách đã gì ạn sụp mạn kế hoạch thánh tướng quân, hắn là cái nghiêm cẩn mà cẩn thận người, vì lẽ đó nhất định sẽ có còn lại dự trữ, không đến nỗi để cái này chết tiệt kế hoạch triệt để phá sản thủ tướng hút một cái xì gà. Hắn nhìn ở chăm chu pha lê buồn chứa bên trong màu đỏ tinh thạch, ức chế nội tâm kích động hỏi, vì lẽ đó ngươi hiểu được chế tạo hợp thành nổ đèn máu ta phụ trách chính là sàng lọc được thể công tác. Nhưng đào tạo ô đèn máu quy trình cũng không phức tạp. Có những này màu đỏ tinh thể, tin tưởng quân đồng minh phương diện nhà khoa học rất nhanh sẽ có thể nghiên cứu ra. Svefeni lắc lắc đầu, đưa ra một cái cũng không toán kinh hỉ, QNZ không khiến người ta thất vọng đáp án. Vậy này phân văn hiến là thủ tướng đưa ánh mắt chuyển qua túi công văn một kiểu kha cờ sự vật trên. Phía trên này ghi chép ổ đèn máu lai lịch, còn có ạ gì ạn sụp mạn cải tạo kỹ thuật đầu nguồn. Svefeni vẻ mặt nghiêm túc, mở ra những người tràn ngập từ đơn. Lít nha lít nhít tư liệu. Bản viết tay bị bảo tồn đến mư cờ rất bí ẩn, ta tiếp xúc không tới. Những này chỉ là ta trộm được phổ tỏ cọp đi. Ngồi ở bên cạnh Luke, còn có phun ra một cái khói thuốc thủ tướng, đều vểnh thai lên, cẩn thận lắng nghe. Berlin phương diện ạ gì ạn sụp mạn, xuất hiện đến mư cờ rất đột nhiên, không có ai biết lai lịch cụ thể. Quân đồng minh cao tầng một lần cho rằng là, trục tâm quốc thành công phục chế ạp dạ hẻm Eskin khai phá huyết thanh, chế tạo ra cường đại hơn siêu chiến binh. Có thể từ Svefeni đưa ra tình báo đến xem, siêu chiến binh cùng ạ gì ạn sụp mạn, tựa hồ là hai cái hoàn toàn khác nhau sản phẩm. Người trước là huyết thanh tạo vật, người sau nhưng là một hạng hoàn toàn mới mà xa lạ bí mật kỹ thuật. Mọi người đều biết, vị kêu Berlin nguyên thủ si mê thần bí chủ nghĩa, truy tìm siêu tự nhiên sức mạnh. Svefeni hồi ức, nhẹ giọng nói rằng, thì giả cái tổ chức này, ban đầu chính là từ thứ ba đế quốc gạ nám bị ạ phòng nghiên cứu phân ra đến, mục đích là thành lập một cái đối ngoại cơ cấu tình báo. Sau đó, Z sở cùng chiêu mộ lượng lớn nhà khoa học, đồng thời thu nạp rất nhiều cuồng nhiệt phân tử, dần dần thoát ly nguyên thủ khống chế. Luke con ngươi khẽ nhúc đích, hắn đối với ố đèn máu lai lịch, còn có chế tạo ạ gì ạn sụp mạng kỹ thuật, trong lòng mơ hồ có suy đoán. Chẳng lẽ là cùng xa xưa nhất hỉ giả có quan hệ vì ức chế rét sở cùn từ từ bành trướng dã tâm, còn có cấp tốc lớn mạnh thực lực, nguyên thủ bí mật thành lập một cái tân nghiên cứu khoa học đoàn đội, ý đồ thông qua rét sở cùn để lại dòng máu dạng bản, phục chế ra xem cặt vào chuẩn tướng cường đại như vậy siêu chiến binh. Svefeni nhìn Luke một chút, không thể không nói, đối phương cho na nở dê rất lớn kinh hỉ. Đối mặt xe tăng cấp hạ gì ản sụp mạn cái kia một trận chiến đấu. Vị này tuổi trẻ chuẩn tướng biểu hiện ra mang tính áp đảo sức mạnh to lớn. Liên tiếp thất bại, suýt chút nữa để nguyên thủ muốn từ bỏ cái kế hoạch này. Thế nhưng, ạ nạm bị ạ phòng nghiên cứu nhưng truyền đến tin tức mới, bọn họ đào móc ra một phần cổ đại văn hiến, mặt trên ghi chép quái dị văn tự trải qua nhân sĩ chuyên nghiệp phân tích phiên dịch, đem nó phân loại thành thơ y đại viễn cổ, một cái nào đó ngoại tinh chủng tộc ngôn ngữ. Nghe đến đó, thủ tướng một mặt choáng váng, mà nhờ me hút một cái xì gà đến bình phục tâm tình. Là một người sản hụt hoàng gia học viện quân sự học sinh tốt nghiệp, xuất bản quá vài quyển tiểu thuyết, tương lai còn có thể bắt nổ lệ văn học thưởng tác gia, vạch trần Mỹ-Nga chiến tranh lạnh mở màn nổi danh diễn thuyết gia vị này, nước Anh thủ tướng không biết nên làm sao đánh giá, liên quan với trục tâm quốc nguyên thủ thích để người ngoài hành tinh văn hiến, chế tạo ạ gì ản sụp mạn, ý đồ chinh phục thế giới chuyện này. Đến cùng là thế giới này quá điên cuồng, vẫn là ta theo không kịp thời đại biến hóa thủ tướng khuỵu tay chống đỡ ở trên bàn làm việc, chống khá là êm dịu khuôn mặt, một bộ kỳ quái tri thức gia tăng rồi dại ra vẻ mặt. Khoảng cách nhân loại càng xa xôi thời đại, người ngoài hành tinh đến thăm quá cha y đờ ơ tờ đối với chuyện này, Luke đúng là biểu hiện rất bình tĩnh. Dù sao, đây là mạ vợ trường quay phim. Vẹn vẹn chín chòm sao lớn bên trong, ngoại trừ bị gọi làm gã thế giới cha y đờ ơ tờ bên ngoài, còn có Asgard, cùng với sinh sống rổ tờ nhỉnh vân vân. Nếu đem tầm mắt thả đến càng xa một chút, càng có sở ở dù người, người cờ dơ, si ai người, cùng tạo thành giải ngân hà tam đại văn minh đế quốc. Cho tới cao đến đâu tầng một ít, còn có The Hawk The Universe biết, sẽ lẹ sở tỷ ổ, năm đại thần minh vì lẽ đó chiến tranh thế giới thứ hai, trục tâm quốc khai quật ra văn minh ở tình cầu khác kỹ thuật, này rất hợp lý, không có vấn đề chút nào. Ta biết ngay vào, này như là nói mơ giữa ban ngày, hoặc là người điên nói mớ, không hề độ tin cậy. Sẹ phẹ ní nhìn thấy thủ tướng vẻ mặt, bất đắc dĩ nhún vai nói, ta bắt đầu cu nở dê ôm thái độ như vậy, cho rằng tất cả những thứ này đều là người Đức pháo chế ra lời nói dối, chuyên môn dùng để lừa bịp ngu mọi người, để bọn họ dường như tín đồ cuồng nhiệt quay về nguyên thủ quỷ bái mai đến tận chiều sâu tham dự đến ạ gì ạn sụp mạn kế hoạch, hiểu rõ đến càng nhiều tin tức. Bọn họ xác thực phát hiện một chỗ cổ đại văn minh di tích, căn cứ nghiên cứu biểu hiện, khả năng là cổ Ai Cập thời kỳ kết quả. Mặt trên tỉ mỉ ghi chép một người tên là Ỉm Hợp Phù Thủy, dẫn dắt Ai Cập nhân dân phản kháng sinh vật ngoài hành tinh bờ rổ sở anh hùng sự tích. Mà những này có thể cải tạo thân thể, kích phát tiềm năng màu đỏ tinh thạch, chính là bờ rổ sở lưu lại kỹ thuật. Những người xem sâu như thế người ngoài hành tinh, đào tạo ổ đèn máu, đem chúng nó xem là nuôi nấng dã thú lương thực, thôi hóa vì là đáng sợ quái vật, thành tiểu bố mẹ chỉ sử dụng đảm nhiệm người nghe thủ tướng, nhận thức đã kể bên tan vỡ, không nhịn được đem bàn tay hướng về đặt lên bàn bình rượu. Cho mình rót một chén rượu gin, sau đó quán tiến vào trong miệng. Tựa hồ còn chê không đủ, liên tục lại rót hai chén, tấn tấn tấn một hơi uống sạch. Ỉm Hợp ta nhớ rằng hắn là Ai Cập thứ ba vương triều Ozi Mẹn Đi Át, vẫn là kim tự tháp nhà thiết kế. Có nhất định lịch sử học tri thức Luke. Đúng lúc địa sen vào nói, hắn luôn cảm thấy danh tự này rất quen tai, không chỉ là ở khóa bản trên từng thấy. Căn cứ trong di tích tranh tường, còn có văn hiến từng nói, Ỉm Hợp càng là một vị kiệt xuất lãnh đạo, dũng cảm mà mạnh mẽ chiến đấu giả. Hắn dùng một nhánh mâu, một mặt tấm khiên, dẫn dắt vô số Ai Cập người chiến thắng sinh vật ngoài hành tinh, đưa chúng nó giết chết, đuổi ra cha y đờ ơ tờ sẹ phẹ nì đàng hoàng trịnh trọng hồi đáp.